cả đời này không rời xa anh. Chương 268, chuyện hạnh phúc nhất. Góc truyện audio.com. Chuyện hạnh phúc nhất, Diệp Phồn Tinh nhìn thấy Tưởng Sâm và Phó Cảnh Ngộ ở phía sau mình. Cô đi về phía sau hai bước, dừng ở trước mặt Phó Cảnh Ngộ, chấm, chỉ cần thấy Phó Cảnh Ngộ, mặc kệ chuyện không vui đi nữa, cô đều sẽ nén ở trong lòng, trên mặt lộ ra nụ cười tươi rói. Chú ơi, Phó Cảnh Ngộ cầm tay cô, không phải nói đừng gọi anh như vậy nữa sao? Thế gọi là gì? Diệp Phồn Tinh nhìn sang Tưởng Sâm, hay gọi giống như Tưởng Sâm, gọi chú là ngài phó. Cái này so với chú còn không bằng. Phó Cảnh Ngộ chuyển đề tài. Mọi chuyện đều làm xong rồi hả? Ừm, Diệp Phồn Tinh gật đầu. Nói, bạn tôi về hết rồi. Cô ra chào Phó Linh Lung sau đó bọn họ cũng rời khách sạn. Trên xe trở về nhà, Diệp Phồn Tinh nhìn ngoài cửa sổ. Vẫn nghĩ đến những lời Hồ Tiểu Chi và người họ hàng kia nói. Người ngoài nói gì cô không quan tâm. Nhưng đây lại là anh em, bạn bè của cô, phần lớn người trong xã hội này, đều không muốn nhìn người khác sống tốt hơn mình. May mắn hơn mình, cho nên, thích ác ý đi suy đoán người khác. Diệp Phồn Tinh phát hiện, mình chính là một người bình thường đến không thể bình thường hơn. Cũng không phải là thần tiên, không có cách khống chế tâm tình của mình, cho nên nghĩ đến những thứ này, vẫn là không nhịn được tức giận. Đang lúc này, một cái bàn tay ấm áp đưa tới, nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay. Diệp Phồn Tinh dừng một chút, nhìn về phía Phó Cảnh Ngộ, anh là người tốt nhất, ngồi xe lăn thì làm sao? Những người đó đời này cũng sẽ không bao giờ biết được anh tốt đẹp đến nhường nào. Nghĩ như vậy, trong lòng Diệp Phồn Tinh dễ chịu hơn nhiều. Cô ngược lại có chút lo lắng Phó Cảnh Ngộ sẽ vì những lời ong tiếng ve kia mà tức giận. Hai tay nắm chặt tay anh, nói, có thể trở thành vợ của Phó Cảnh Ngộ là chuyện hạnh phúc nhất đời này của Diệp Phồn Tinh. Mặc dù ban đầu ký hợp đồng hôn nhân, cô chẳng qua là tạm thời bị kéo tới làm cô dâu. Nhưng, ở cùng với anh mỗi ngày, đều là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô. Phó Cảnh Ngộ cũng không ngốc, anh nhìn ra được, Diệp Phồn Tinh đây là muốn an ủi anh. Thật là một cô vợ ngốc. Rõ ràng mình bị những lời Đàm Thiếu kia giận đến chết người. Kết quả chỉ chớp mắt, ngược lại lại đi an ủi anh. Anh giơ tay lên, vốn là muốn xoa đầu của cô. Nhưng, nhìn lấy kiểu tóc cô dâu của cô, nên đành đổi thành vỗ vai của cô một cái. Sau đó nghiêm túc nói, lấy em làm vợ cũng là chuyện hạnh phúc nhất đời này của Phó Cảnh Ngộ anh. Chỉ cần ngày nào anh còn sống thì những kẻ khác đừng hòng bắt nạt em. Ai cũng không được, Diệp Phồn Tinh, Tưởng Sâm, bị nghẹn thức ăn chó mà chết có được tính là tai nạn lao động không boss? Biệt thự Giang Phủ, dì Ngô đặc biệt tới cửa đón bọn họ. Cảnh Ngộ, Tiểu Tinh, hai người trở lại rồi. Bọn họ kết hôn, phòng tân hôn liền bố trí ở chỗ này. Biết bọn họ muốn trở về, dì Ngô qua chuẩn bị. Nhà ở bố trí rất náo nhiệt, chữ hỉ dán khắp nơi. Cánh cửa còn có đặc biệt đặt làm vòng hoa khổng vòm. Diệp Phồn Tinh mới vừa xuống xe, nhìn một vòng mới hai ngày không trở lại, làm sao đã được trang trí đẹp như vậy rồi. Vườn hoa, bãi cỏ, còn có ánh mặt trời cuối thu, làm cho người ta như đang bước vào mộng cảnh. Phó Cảnh Ngộ ngồi trên xe lăn, nhìn Diệp Phồn Tinh vui vẻ như vậy, không nhịn được dương khóe miệng lên. Tưởng Sâm nhìn thấy bộ dáng ngạc nhiên của Diệp Phồn Tinh. Hoàn toàn không thể hiểu được. Phụ nữ thật là khó hiểu. Chỉ là thêm chút hoa. Dán thêm chữ hỉ. Kết quả, Tưởng Sâm vừa nói xong. Lại nghe thấy Phó Cảnh Ngộ nói. Cậu độc thân thì không có quyền lên tiếng. Con rể Phó à, mẹ sữa của con cũng là cậu độc thân đấy. Mạc Vân sữa ông thọ xét. Like và bỏ phiếu ngay để con đi ăn thịt nào. Cách chương.